Phần 2, 6. Hạ Trạch biết càng nhiều thì càng cảm thấy đời trước mình sống thực hư ảo. Phụ thân, Chu Hàm Thanh, Hạ Nguyên. Cô út, cuộc sống của cậu bị vây giữa những lời nói dối, không ai nói thật với cậu. Bọn họ hoặc tốt hoặc xấu đều lừa gạt cậu, làm cậu nghĩ cuộc sống của mình rất tốt, trừ bỏ phụ thân hơi nghiêm khắc một chút thì không còn bất cứ phiền não nào. Ngẫm lại mà xem, cậu là cháu nội Hạ gia, cháu ngoại Trì gia, phụ thân là phó thị trưởng Hải Thành, trong người còn có tài sản do mẫu thân lưu lại. Nhân sinh của cậu định trước là thuận buồm xuôi gió, cơm áo không lo. Cậu muốn cái gì thì có cái đó, cậu còn gì phải phiền não. Nhưng hết thảy những thứ đó đều là thật sao? Hạ Trạch trầm mặc ngồi trên ghế dài, tình tự mất mát làm cậu giống như bị một lớp sương khói bao phủ. Đáng thương hề hề hệt một con cún con bị chủ nhân vứt bỏ. Chỉ Dĩ Hoành thở dài, dượng ở ngoài có khả năng có một đứa con riêng. Tâm tình Hạ Trạch thật sự không thể nào vui nổi. Anh nâng tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nghĩ nên làm sao an ủi Hạ Trạch. Hạ Trạch vừa vặn nghĩ tới Chỉ Dĩ Hoành, có lẽ Chỉ Dĩ Hoành chính là điều thực nhất trong muôn vàn điều giả dối đời trước. Anh yêu cậu, đến lúc cậu chết rồi vẫn còn yêu. Nghe thấy Chỉ Dĩ Hoành gọi, Hạ Trạch giống như vô số lần trong quá khứ xoay người ôm lấy anh, chôn mặt vào lồng ngực đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ, lại gọi một tiếng, anh họ. Tiếng anh họ này không lớn nhưng trong khoảnh khắc xuyên qua trái tim đập vào linh hồn Chỉ Dĩ Hoành, làm trái tim anh rung động. Chỉ Dĩ Hoành có chút do dự, một tay xoa đầu Hạ Trạch, tay kia ôm lấy cậu vào lòng. Thời gian lúc này dường như ngừng lại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Ánh trăng bàn bàn đổ xuống, bị bóng cây phân tách thành từng mảnh từng mảnh, bao bọc hai người ở bên trong. Hạ Trạch mềm yếu chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền xốc lại tinh thần. Tuy thực luyến tiếc cái ôm ấm áp của Chỉ Dĩ Hoành nhưng Hạ Trạch vẫn kiên định đẩy đối phương ra. Chỉ Dĩ Hoành, đã hai lần, nhóc hư hỏng này thực sự trở mặt nhanh như lật bàn tay. Trong lòng tuy rất muốn tóm Hạ Trạch giáo huấn một phen nhưng Chỉ Dĩ Hoành vẫn thân thiết hỏi, Hạ Trạch, em tính làm thế nào? Hạ Trạch tính toán thời gian lão A trở về Hải Thành, lập tức nói, em đã tìm một thám tử tư. Tìm? Chỉ Dĩ Hoành nhạy bén quơ được lỗ hổng trong lời Hạ Trạch, em hoài nghi chuyện này bao lâu rồi? Chỉ Dĩ Hoành nghiêm khắc, Hạ Trạch. Hạ Trạch cúi đầu chột dạ nói, nửa tháng. Tính toán thời gian cậu sống lại tới giờ thì quả thực là nửa tháng. Nửa tháng, Chỉ Dĩ Hoành tính toán thời gian, như vậy lần trước Hạ Trạch thất thố như thế hẳn cũng vì nguyên nhân này. Khi ấy phỏng chừng mới bắt đầu hoài nghi, trong lòng khó có thể tiếp nhận sự thực này. Ý niệm trong đầu chợt lóe. Chỉ Dĩ Hoành lại hỏi, em tra được cái gì rồi? Nói đến đây, Hạ Trạch nhất thời ủy khuất chừng Chỉ Dĩ Hoành, thứ sáu tuần trước em vốn đã hẹn gặp thám tử tư. Kết quả giờ người ta đi Trung Kinh rồi, chỉ có thể chờ đến lúc trở về. Thứ sáu tuần trước, Chỉ Dĩ Hoành nghĩ tới hành động leo tường bỏ trốn của Hạ Trạch. Bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu. Sao không nói cho anh cùng phụ thân biết? Hạ Trạch cúi đầu không nói lời nào, Chỉ Dĩ Hoành nghĩ một chút liền đoán ra điều Hạ Trạch băn khoăn. Ánh mắt trở nên nhu hòa, chuyện này em không cần lo lắng, cứ để anh điều tra. Không được, Hạ Trạch kiên quyết cự tuyệt. Đời trước chính vì cậu vô tâm vô phế, cái gì cũng không quản mới sống 20 năm hồ đồ như vậy. Lần này cậu muốn tự mình điều tra rõ, là ai vẫn luôn lừa cậu, là ai muốn hại cậu. Chỉ Dĩ Hoành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Trạch, cũng không tiếp tục kiên trì. Chính là bộ dáng của Hạ Trạch lúc này phi thường đáng yêu, Chỉ Dĩ Hoành trong lòng khẽ động, nhìn không được đưa tay nhéo má cậu một cái. Hạ Trạch, Chỉ Dĩ Hoành, lúc hai người cùng quay lại đại sảnh, bữa tiệc đã sắp kết thúc. Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của phụ thân, vẻ mặt Hạ Trạch vẫn thong dong tự nhiên như thường. Cậu tìm kiếm trong đại sảnh một vòng, người phụ nữ kia đã không thấy đâu. Phỏng chừng đã rời đi. Hạ Trạch cùng anh họ đã xem qua danh sách khách khứa, trên đó không có tên Hàn Linh, cũng không có Điền Hiểu Tĩnh. Như vậy có thể xác định người phụ nữ kia được người Hạ gia mang vào. Người này chính là ai? Trong đầu Hạ Trạch có vài ý tưởng xoay chuyển. Trên mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ Dĩ Hoành vẫn luôn chú ý tới biểu tình Hạ Trạch,